Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 2 nhất kiếm cái thế của tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Dũng. Cốc Thế Biểu nộ khí xung thiên, thân hình còn lơ lửng ở trên không đã hít sâu một hơi, quay người thành thế đảo thần bổ xuống, chộp vào đầu của Tần Bạch Xuyên. Hoàng Phủ Tinh giật mình kêu lên, nguy rồi, chẳng một chút lưỡng lự. Cả người lẫn kiếm rút lên như ngọn phi tiễn bắn thẳng vào người của Cốc Thế Biểu. Lúc này lửa đã liếm đến bốn bức tường hoa sảnh, các cửa sổ chính bén lửa cháy rừng rực. Trong làn khói nghe thoảng mùi dầu thông khét nghẹt, hơi nóng táp vào hầm hập khó chịu vô cùng. Một kiếm Hoàng Phủ Tinh lần nữa cứu được Tần Bạch Xuyên, cảnh hiểm nghìn cân treo sợi tóc. Cả ba rơi xuống trở lại nội sảnh, quần đấu tiếp tục. Lúc này cả ba tựa hồ như đã say trong biển lửa. Tiếng quát tháo, tiếng kiếm thép dẫn trong tiếng kình phong, và cả tiếng lửa cháy tạo nên một âm thanh hỗn loạn kinh tâm động phách. Hoàng Phủ Tinh kiếm pháp thải đều 16 chiêu, chiêu thức đều là bình thường, thế nhưng bên trong ngầm chứa một kình lực thâm hậu. Trong giây phút cấp bách, Cốc Thế Biểu giận tím gan tím mật nhưng vẫn không làm gì được. Hơn nữa lại thêm Tần Bạch Xuyên thế kiếm lâm đầu nên đấu rất là quyết liệt. Lúc này Cốc Thế Biểu đã dụng đến võ công của sư môn là Cửu Tí Thần Chưởng, thế liên hoàn dũng mãnh như ba đào hải động, tạo thành một cuộc quyết đấu trí mạng. Tần Bạch Xuyên nếu luận đơn chiến độc đấu quả không thể qua nổi Cốc Thế Biểu. Thế nhưng lúc này được Hoàng Phủ Tinh trợ lực, lại thêm ngọn lửa, khiến cho lão phấn chấn. Lão quyết trí lực ác đấu, cố giam chân đối phương trong biển lửa, ý đồ đồng quy ư tận. Chính trong cái giây phút sinh tử này, tính mạng vô cùng mong manh. Hoàng Phủ Tinh chợt nhớ đến mẫu thân nơi thâm sơn cùng cốc, chàng nghĩ thầm. Mới xuống núi một chuyện nhỏ chưa thành, mà chết tại đây thật là có lỗi với mẫu thân. Chỉ nghĩ như thế, tự nhiên đã thấy một cổ lửa thúc đẩy mạnh ở trong lòng, khiến chàng nổi giận thật sự, gầm lên một tiếng như tiếng hổ gầm. Kiếm loáng lên, làn sáng đen lạnh lạnh tấn công thẳng vào người của Cốc Thế Biểu. Cốc Thế Biểu lúc này tức giận, xen lẫn dơi hốt quảng, thấy trước mắt biển lửa bao quanh, nếu không nhanh thoát ra được nơi đây thì coi như bỏ mạng. Điều đáng ngại nhất là chính lưỡi kiếm trong tay của Hoàng Phủ Tinh, lúc ấy ra chiêu liên tục, dẫn khai thành kiếm của đối phương rồi đột nhiên trở người chồm tới như một con mãnh sư, bổ thẳng song chưởng với 12 thành công lực vào người của Tần Bách Xuyên. Hoàng Phủ Tinh không ngờ đối phương dụng kế dương đông kích tây, song chưởng của đối phương cực kỳ hùng hậu mãnh liệt. Tần Bách Xuyên lần này khó thoát hiểm, lại nghĩ ta lần này đến đây là để cứu người báo ân, nếu để người ta chết thì còn gì nữa. Nghĩ rồi chàng hét lên một tiếng dài, cả người lẫn kiếm phóng tới như điên cuồng phạt ngang. Người của đối phương một kiếm có mạnh, nhanh, cũng e khó có thể cứu kịp. Nhưng cứ làm tận lực điều đó để xem thế nào vậy. Một đòn thí mạng này quả nằm ngoài suy nghĩ của Cốc Thế Biểu. Hắn giật mình giạt lùi người ra sau, không dám truy sát Tần Bách Xuyên nữa, đồng thời né tránh một kiếm cực kỳ nguy hiểm. Vừa lúc kiếm qua người, hắn cười gằn một tiếng, chưởng thâu hồi phát đánh thốc mạnh vào người của Hoàng Phủ Tinh, đồng thời nương lực đánh mà tung người nhảy thoát ra ngoài 6-7 xích. Tần Bách Xuyên thấy thế gào lên, lão phu quyết liều chết cùng ngươi. Rồi hai tay dương rộng ra bổ nhào thẳng vào người của Cốc Thế Biểu. Cốc Thế Biểu nhìn thấy lão ta lúc này tựa như một kẻ điên cuồng, thì trong lòng đã phát hoảng, nghĩ nếu bị lão ta ôm ghì lấy không thoát được thì kể như cùng chết với lão trong biển lửa này. Chỉ nghĩ như thế thôi hắn đã toát mồ hôi lạnh rồi, liền hú dài một tiếng tung người vọt nhanh lên không. Lúc này lửa đã táp mạnh vào trong nóng rát. Tần Bách Xuyên một đòn bổ người vào khoảng không, khiến lão chúi nhủi tới mấy bước. Lúc ổn định thân người quay lại thì Cốc Thế Biểu đã giáng một chưởng vào mái ngói thủng một lỗ lớn rồi giọt người văng ra ngoài. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Hoàng Phủ Tinh trúng chưởng vào vai, nhòi người ra ngoài. Khi đứng dậy thì lưng đã cháy bén lửa, phải nằm lăn ra đất dập tắt lửa. Lần thứ hai đứng lên thì chẳng còn thấy bóng dáng của Cốc Thế Biểu đâu nữa. Hoàng Phủ Tinh thấy địch nhân đã tẩu thoát, lửa thì cháy dữ dội. Muốn thoát thì cũng có một con đường mà Cốc Thế Biểu vừa thoát ra ngoài đó. Khi ấy chàng giơ kiếm, liền tay chợp mạnh lấy hai chân của Tần Ngọc Long tung mạnh ra không. Tần Bách Xuyên hoàn toàn bất ngờ nên không nhảy né kịp. Khi cả người văng lên không mới la lên: "Hoàng Phủ Thiếu Hiệp!" Miệng la nhưng hai tay vội bám lấy xà nhà. Hoàng Phủ Tinh nhận thấy đà nhà đã quá cao, nghĩ huynh muội họ Tần không nhảy lên được, cho nên mới làm như thế. Giờ vừa dứt xong Tần Ngọc Long, chính chạy vọt lại, định chộp vào thân người của Tần Quyển Phụng. Quyển Phụng giật mình chạy vụt lại phía Tần Bách Xuyên, thất thanh kêu lên: "Cha!" Tần Bách Xuyên lúc đó ngớ người, nhưng rồi chợt hiểu ý của Hoàng Phủ Tinh, bèn chạy đến nắm lấy tay của chàng vừa kéo đi vừa nói: "Tiểu huynh đệ theo chân lão phu." Hoàng Phủ Tinh chân bước theo lão về một góc qua sảnh, miệng kêu lên: "Kiếm tiểu khả!" Quyển Phụng liền chạy đến nhặt thanh kiếm cho chàng, rồi cùng với Ngọc Long vừa từ trên đà nhà nhảy xuống, phóng chân chạy theo cha. Bức tường xây ở phía tây qua sảnh là mặt duy nhất lửa còn chưa cháy bén tới. Tần Bách Xuyên dẫn chàng chạy đến bên bức tường, dung chưởng đánh ầm một tiếng, bức tường vỡ một lỗ hổng lớn. Lão ta kéo tay Hoàng Phủ Tinh chui nhanh ra ngoài. Lúc này Hoàng Phủ Tinh để ý mới biết đây là lối thoát bí mật. Chàng thầm nghĩ: thảo nào mà họ trấn tĩnh như thế, ta thật là lo bò trắng răng rồi. Lửa tuy không thấu vào ở trong này, thế nhưng hơi nóng từ bên ngoài lại nung nấu vào trong mật đạo, khiến người mồ hôi nhễ nhại, phải há hốc mồm ra mà thở. Quyển Phụng là người đầu tiên chịu không nổi, tay chân bủn rủn, để thanh kiếm rơi lăn lóc xuống đất. Hoàng Phủ Tinh nắm chặt lấy tay của cô ta. Ngọc Long nhanh chóng nhặt kiếm lên trao cho chàng, rồi dìu Quyển Phụng đi. Cứ thế bọn họ theo mật đạo đi chừng mấy trượng, Tần Bách Xuyên ngồi xuống sờ lên một khối đá, rồi dùng lực bê nó qua một bên để lộ ra một huyệt động nhỏ. Tần Bách Xuyên nhảy xuống đầu tiên, đánh lửa đốt một ngọn đuốc soi đường. Ba người còn lại xuống sau, không khí trở nên mát lạnh dễ chịu. Hoàng Phủ Tinh đưa mắt nhìn quanh mới biết đây là một mật thất ngầm ở dưới lòng đất. Phía bên kia có một cánh cửa, chẳng biết nó thông tới đâu. Thần Bách Xuyên mở cửa, nắm đuốc đi trước dẫn đường, ba người kia mặc nhiên theo sau. Sau cánh cửa là một con đường bí mật khác, đi không được bao xa, trước mặt lại là một cánh cửa khác nữa, chắn lối. Cánh cửa vốn được khóa, nhưng lúc này đã được người nào mở sẵn rồi. Đang đi thì Thần Bách Xuyên bỗng nhiên cất tiếng giọng tức giận nói: "Ai! Tiếc thật, tiếc thật!" Quyển Phụng giơ tay áo lên gạt mồ hôi rồi hỏi: "Phụ thần tiếc gì chứ?" Tần Bách Xuyên giọng tiếc rẻ nói: "Không thiêu cháy được tên tiểu tặc kia. Vậy mà con cứ ngỡ cha tiếc qua sảnh bị cháy." Ngừng lại mấy giây, nàng bỗng lên tiếng nói: "Không biết tổ mẫu ở bên kia có chuyện gì không?" Tần Bách Xuyên lên tiếng nói: "Cha nghĩ là không có chuyện gì đâu. Ai, tên tiểu tặc mà võ công lợi hại đến như thế, những nghĩ vô lượng thần quân 10 năm qua càng cao minh hơn nhiều." Lúc này mật đạo càng lúc càng lên cao, cuối cùng con đường ngầm. Tần Bách Xuyên ngước mắt nhìn lên mới thấy đó là một cánh cửa thông gió. Cứ nhìn tở hồ như nó đã từ lâu không hề được mở ra. Tần Bách Xuyên mở then kéo cánh cửa thông gió, bên trên mới thấy được trắng bích bởi một khối đá thanh. Lão dùng hai tay dẫn lực lăn tảng đá sang một bên, liền thấy ánh lửa sáng ở bên ngoài chiếu hắt vào chói lọi. Hoàng Phủ Tinh nghĩ hẳn là đã lên đến mặt đất rồi. Tần Bách Xuyên vội tắt ngọn đuốc rồi nhảy lên khỏi mật đạo. Hoàng Phủ Tinh cũng định tung người nhảy lên theo, đột nhiên cảm thấy đầu vai trái nhói đau, khiến mặt mũi tối sầm lão đảo muốn ngã quỵ. Huynh đệ họ Tần đỡ lấy người chàng. Tần Bách Xuyên cúi đầu gấp giọng hỏi: tiểu huynh đệ vết thương của ngươi thế nào rồi? Nên biết Hoàng Phú Tinh vừa rồi trúng một chưởng của Cốc Thế Biểu quyết không phải là nhẹ. Chàng ngã người rồi gượng đứng lên, nắm chân của Ngọc Long dứt lên xà nhà. Chỉ là vì lúc thấy lửa đã quá nguy cấp cho nên nhất thời quên cả cơn đau. Cha con của Tần Bách Xuyên cũng vì trong tình thế nguy cấp cần thoát khỏi biển lửa cho nên cũng đã quên khuấy đi mất. Lúc này nhìn thấy chàng ôm vai lão đảo, người mới sực nhớ đến thương tích ở trên vai của chàng, tự nhiên đều phát hoảng. Hoàng Phủ Tinh cố trấn tĩnh tinh thần, hít sâu vào một hơi điều hòa chân khí, vết thương quả nhiên có giảm đau. Chàng gượng cười nói: Cốc Thế Biểu trong lúc hốt hoảng tháo chạy nên một chưởng không mạnh lắm, chỉ tiếc lúc ấy tiểu khả không kịp dẫn khí trị thương. Quyến Phụng nhìn chàng vẻ lo lắng hỏi: Không biết chưởng lực của tiểu tặc kia có dụng độc hay không vậy? Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói: Tại hạ chưa từng nghe nói Cửu Tý thần chưởng có độc. Đáp rồi liền tung người nhảy lên. Lúc ra khỏi mật đạo, chàng mới biết nơi đây là chân bờ tường ngoài của Tần Gia Trang. Ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cả tòa trang viện giờ đây tợ như một bó đuốc khổng lồ, lửa cháy rất dữ dội. Nếu có dập được lửa thì cũng đã thành một đống tro tàn rồi. Tần Bách Xuyên là một nhân vật nghĩa hiệp, đối với của cải vật chất y coi như là phù du. Chung quy lòng đã quyết nên không chút để tâm đến đám lửa. Đợi ba người lên khỏi mặt đất xong, liền xây dịch tảng đá bít kín lối ngầm, đoạn mới tung người nhảy ra ngoài bờ tường. Bọn Hoàng Phủ Tinh vội nhảy chân theo. Lúc này dưới mắt của Tần Bách Xuyên đã rất cảm phục mến mộ chàng thiếu niên anh dũng kia. Có điều lão không thể hiện bằng lời, nhưng những cử chỉ và ánh mắt của lão cũng khiến cho Hoàng Phủ Tinh cảm thấy thân thiết và gần gũi. Bên ngoài tường thành Tần Gia Trang là một con hẻm nhỏ bề ngang chừng 4 trượng. Hai đầu lại là tường sau của nhà khác. Bốn người cứ trầm mặc mà phóng chạy, bên tai nghe tiếng người ơi ới gọi. Hiển nhiên có người đang chữa lửa. Lúc này tuyết đã ngừng, gió đã lặng, nhường lại cho những khoảng khắc ấm áp đầu năm mới. Nhưng ngọn lửa rực trời từ Tần Gia Trang bốc lên không phải là ngọn lửa sưởi ấm, mà là quả hoạn thiên tai khủng khiếp, khiến cho cả khu thành nhốn nháo chấn động, báo hiệu cho một năm không được cát tường. Cả bốn người vẫn chạy, đột nhiên họ khựng người lại khi thoáng thấy ba bóng người đứng sừng sững ở giữa đường cản lối. Tần Bách Xuyên lão luyện giang hồ vừa nhìn thấy ba người xuất hiện cản đường, biết không phải là chuyện lành. Y ngưng mắt nhìn, chỉ thấy người ở giữa thân khoác áo da hoa, đầu đội mũ vải, hầm râu mọc, ánh mắt âm trầm, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Cứ nhìn cũng đoán ra nhất định là kẻ đứng đầu trong ba người này. Thì ấy sấn tới trước mấy bước, cất tiếng hỏi lớn: Các hạ cản đường không biết có gì chỉ giáo hay không? Gã đại hán áo da hoa cười khang mấy tiếng rồi nói: Bất tài họ Kha tên Thái, các hiệu là Quyết Sát Tri Hồn. Tần lão viên ngoại thuộc hàng thượng lưu cao nhân, hẳn không biết đến bỉ danh. Tần Bách Xuyên hơi chột dạ nhưng vẫn cười lớn nói: Thì ra là Kha đại đường chủ. Lão hủ có mắt như mù, không nhận ra Thái Sơn trước mặt. Đắc tội, đắc tội. Lão hư dừng lời, đầu mày hơi nhíu lại rồi nói tiếp: Phải chăng Kha đường chủ thụ mệnh Cốc công tử đến bắt lão hủ? Quyết Sát Tri Hồn Kha Thái cười lên hăng hắc nói: Tần lão viên ngoại thật lợi khẩu. Kha mố là thuộc hạ của thần kỳ bang đường chủ phân đường Tịnh Châu này, quyết không thụ mệnh của người ngoài. Hắn ngừng lời lại, rồi ướm mắt nhìn đối phương với nụ cười bí hiểm rồi nói tiếp: Có điều Vô Lượng thần quân là hảo hữu chí thần của Bạch lão tràng chủ chúng tôi. Tịnh Châu là lãnh địa của Kha mổ, chịu trách nhiệm đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ, tên Kha Thái này lời lẽ giảo trá, ánh mắt gian hiểm, nhất định tâm hoài mưu ma chước quỷ gì đây. Tần Bách Xuyên trầm giọng hừ một tiếng phẫn nộ rồi nói: Cẩu tặc, thần thì bàn quả nhiên không phải là Phường Lương Thiên mà. Đột nhiên nghe thấy gã đại hán bên trái giọng giận dữ rồi thét lên: Tần lão đầu, người đắc tội với anh hùng thần kỳ bang thì dù trời cao đất rộng cũng không có chỗ cho người dùng thần đâu. Tần Bách Xuyên nhổ tẹt một bãi nước bọt rồi chửi lên: Anh hùng hào kiệt đã hy sinh, còn chừa lại giống cẩu đồ các ngươi mà cũng dám tự xưng là anh hùng sao? Quyết sát truy hồn Kha Thái bị chửi thì tức giận xung thiên, mặt đỏ lên, rồi đôi bàn tay cũng đỏ ửng lên như huyết, hoàn toàn tương phản với đôi tay vàng như nghệ của Tần Bách Xuyên. Tình hình song phương đã căng thẳng như tên dương ở trên cung, chỉ chờ giây phút bộc phát. Bỗng Hoàng Thủ Tinh sấn tới một bước, chộp nhẹ vào vai của Tần Bách Xuyên rồi nói: Lão tiền bối, hãy chậm lại. Tần Bách Xuyên lửa giận đầy ngực hậm hực nói: Lão đệ, người cứ tự nhiên, bọn cẩu đồ này chẳng phải giống Lương Thiện gì đâu, Tần mổ nhìn không hợp nhãn. Chưa dứt câu thì liền thấy bóng người loáng lên, chính là Kha Thái đã giúp tới phóng chưởng tấn công ngài. Tần Bách Xuyên không chút do dự, phất chưởng lên trực tiếp nghênh chiều. Hai chưởng tiếp xúc với nhau, chỉ nghe bình một tiếng cực mạnh, dư phong cuồn phất. Chỉ thấy Tần Bách Xuyên thần thái uy nghi bất động, thế nhưng quyết sát truy hồn chao đảo người thoái liền về sau một bước dài. Tần Bách Xuyên không phải là hạng vô danh tiểu tốt, vừa rồi đối địch với tay truyền nhân của Vô Lượng Thần Quân có thể khó khăn, thế nhưng đối với một gã đường chủ như Kha Thái, chung quy không đáng nói. Một chiều chiếm thế thượng phong, liền thét lớn một tiếng dung chưởng tấn công tiếp. Quyết sát tri hồn bị bức thoái liền mấy bước, giờ chưởng bố quyền chống trả quyết liệt, phút chốc quần lấy nhau ác đấu. Hoàng Phủ Tinh ngầm giấu kiếm ở sau lưng, vốn định ra tay cản hai tên còn lại, chẳng ngờ hai tên tung chân bỏ chạy ra ngoài. Một tên trung niên áo xanh lấy từ trong áo ra một vật dứt mạnh trên mặt đất. Hoàng Phủ Tinh mắt rất tinh, thoáng thấy đã nhận ra ngay đó là pháo hiệu. Ở trong đầu nghĩ nhanh, chàng liền lớn tiếng nói: Nhị vị chậm chân hãy đấu, tại hạ có vài lời muốn nói. Vừa la chân vừa nhúng vào giữa hai người, quyết sát truy hồn vốn có ý đồ trong bụng. Lúc ấy thấy tình thế khó thắng nổi, nên vừa nghe Hoàng Phủ Tinh nói thế, y nương gió đẩy thuyền, tung chân nhảy lùi ra ngoài cất tiếng hỏi: Tiểu huynh đệ, người có khao kiến gì chăng? Hoàng Phủ Tinh liếc mắt nhìn quanh, thấy gã trung niên áo xanh kia đã nhặt pháo hiệu lên cho vào ngực áo thì thầm thở phào ở trong bụng nghĩ: Thần kỳ bang thế lực cực lớn mạnh, bè đảng lại có mặt khắp nơi. Đêm nay nếu như ta giải quyết mọi chuyện không ổn thỏa, thì chẳng những Tần gia lớn nhỏ không sống thoát khỏi, mà đến bản thân ta từ nay về sau cũng khó hành cướp trên giang hồ. Trong đầu những ý nghĩ chuyển động cực nhanh, rồi lòng quyết định một hành động, chàng bèn cười nói: Kim sa trưởng của Tần lão gia phá thạch khai sơn, tiêu sa trưởng của Kha đường chủ trúng người tắc tử, hai người kẻ tám lạng, người nửa cân. Nếu giờ cứ quần lấy nhau như thế, tất lưỡng bại câu thương, ai cũng chẳng nhận được điều tốt lành. Quyết sát tri hồn như thấy nói đúng vào tâm ý của hắn, hắn liền cười phá lên ha hả rồi nói: Tiểu huynh đệ, người nhỏ người non dạ, vậy mà kiến giải rất khá. Tần Bách Xuyên hừ một tiếng không phục. Hoàng Phủ Tinh cười cười rồi nói tiếp: Tịnh Châu là địa hạt của Kha đường chủ phụ trách, Tần lão anh hùng lại là thân sĩ của Tịnh Châu. Người ta thường nói quan gia nên cởi không nên buộc, như vậy đã là láng giềng, há tất phải gây hiềm khích làm mất hòa khí với nhau. Quyết sát tri hồn cười phá lên gật đầu nói: Kha mộ chính cũng có ý nghĩ như vậy. Tần lão anh hùng không biết xấu hổ khiến cho Kha mộ thất vọng, muốn giúp cũng khó khăn vô cùng. Tần Bách Xuyên nghe nói đến đó cũng đã hiểu ra Kha Thái ở bên trong ý đồ như thế nào rồi. Y thầm nghĩ: Cẩu tặc, thì ra ngươi định đục nước béo cò, ý đồ cướp vàng bạc của Tần mộ sao? Tần mổ tuy có tiền vàng, nguyên do người nghèo khó hết rồi, khi nào để rơi vào tay của các người chứ? Nghĩ rồi lão đổi giận làm lành, cười ha hả nói: Thì ra Kha Đường chủ có lòng tốt, Tần Mỗ thật là ngu ngốc. Nói rồi ôm quyền thi lễ đoạn nói tiếp. Chúng ta kết làm bằng hữu, hẹn ngày sau gặp lại. Dứt lời quay người khẳng khái bước đi. Quyết Sát Truy Hồn lúc đầu ngớ người, nhưng rồi y cười gằn nói. Tần Viên Ngoại, thái phu nhân của ngươi còn ở trong thành, cần phải hết sức cẩn thận. Cốc công tử có thể phát hiện đó nha. Một câu này khiến cho Tần Bách Xuyên giật thoát người. Hắn quay lại, hai mắt hằn lên sát cơ, chân thả từng bước nặng nề về hướng của Kha Thái. Quyết Sát Truy Hồn biết một trận vừa rồi đủ chọc giận đối phương. Lúc ấy hai tay đề khí chuẩn bị đối đầu, cười nhạt rồi nói. Bớt tài chỉ là nghe thuộc hạ bẩm báo lại. Thái phu nhân chỉ vì thấu hiểu nhân tình thế thái nên mới xuất gia vào Bạch Vân Quán. Nói tới đó hắn đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài lanh lảnh. Tần Bách Xuyên nghe vô cùng phẫn nộ, nghiến răng càng két rồi rứt lên. Cẩu tặc, người bỉ ổi! Tuy lửa giận ngùn ngụt, thế nhưng vì an nguy của thái phu nhân, lão đành đứng run cả người mà không dám ra tay. Tần Ngọc Long lúc ấy mặt sạm như hoàng thổ, sấn lên bước dài chỉ tay thét lớn. Kha Đường chủ, ngươi là nhân vật thành danh, tổ mẫu của ta đã thất tuần, lại không biết võ công, ngươi định làm gì người chứ? Quyết Sát Truy Hồn cười gian kha khả rồi nói. Không sao cả, ta nhận thấy Lệnh Tôn cũng là nhân vật danh đầu chẳng nhỏ trong võ lâm, sợ có người làm tổn thương đến tổ mẫu của ngươi, cho nên mới đưa bà ta đến một nơi khác an toàn hơn, đồng thời phái thuộc hạ chăm sóc cho chu đáo. Bất chợt nghe Tần Bách Xuyên gằn từng giọng nói. Họ Kha kia, nói dứt khoát đi, một dạng, hai dạng, Tần Mỗ có thể đưa cho ngươi, nhưng nhiều hơn quyết không thể được. Quyết Sát Truy Hồn giơ lên ngón tay cái, cười ha hả rồi nói. Lão Viên Ngoại, ngươi thật là rộng rãi đồ. Rồi ngoái đầu nhìn hai gã đi cùng nói lớn. Tần Lão Viên Ngoại thưởng cho hai dạng lạng bạc ăn tốt, ngày mai cứ chiếu lệ phần phát, bản thân ta một trinh cũng không dính tay đâu. Gã trung niên áo xanh tiến lên một bước, chắp tay thi lễ nói với Tần Bách Xuyên. Đa tạ Tần Viên Ngoại hậu thưởng. Hoàng Phủ Tinh giận ở trong lòng, thế nhưng chuyện quan hệ đến an nguy của Tần Thái Phu Nhân, không thể khinh suất manh động. Vừa lúc ấy đã thấy tên áo xanh nói tiếp. Thái phu nhân rất nhớ tôn nữ, bảo tại hạ dẫn Quyển Phụng tiểu thư đến cho người thăm, ở lại chơi vài hôm rồi Tần Viên Ngoại xin đến tại đường đón người. Hoàng Phủ Tinh nhân không am tường chuyện nam nữ, cho nên chỉ đơn giản nghĩ bọn chúng chắc chưa nắm được tiền, nên định đem Quyển Phụng làm con tin. Thế nhưng Tần Bách suy nghe thì hiểu ra giả tâm của bọn chúng, dẫn đến run cả người, răng đánh vào nhau kêu lên cành cạch. Quyết Sát Truy Hồn cười lớn hơn đắc chí nói. Lão Viên Ngoại xin cứ an tâm, Quyển Phụng tiểu thư là khuê cát Trầm Anh Thế Phiệt, kẻ bất tài này xin bảo đảm không có dám làm tổn thương đến một cọng tóc của cô ta đâu. Tần Bách Xuyên lão luyện giang hồ, khi nào tin nổi bọn tặc này, khi ấy lòng không nhẫn được nữa, định bụng giết quách ba tên này rồi đi tìm cách cứu mẫu thân. Hoàng Phủ Tinh thấy lão muốn động thủ, liền cản lại nói bừa một câu. Lão tiền bối, trong mật thất tiền vàng thiếu gì, người luyện võ hành hiệp há cần đến những thứ đó, chi bằng cứ đưa trước cho Kha Đường chủ đi rồi nói chuyện tiếp. Tần Bách Xuyên ngớ người ra thầm nghĩ, trong mật thất địa đạo nào có tiền vàng, sao lại... Vừa nghĩ thế đột nhiên chợt hiểu ra tâm ý của chàng thiếu niên này, liếc nhanh mắt về phía chàng rồi gật đầu ôm quyền nói. Kha Đường chủ, ý của tiểu huynh đệ đây rất hay, mời Đường chủ theo chân lão phù. Quyết Sát Truy Hồn nghe thì lòng bán tính bán nghi, nhưng nghĩ lại, dù hắn xảo trá đi chăng nữa thì ta vẫn nắm lấy cán. Hơn nữa đánh thì ba đấu không lại bốn, nhưng thoát thân thì không khó. Lúc ấy liếc mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tinh, thấy chàng bình thản như thường, quay lại thì mới phát hiện ra Tần Bách Xuyên đã phóng chân chạy vào hẻm mất rồi. Hắn đành phất tay ra hiệu cho hai tên đồng bọn, rồi lục tục theo chân của Tần Bách Xuyên. Lúc này đã vào canh tư, trong tầng trang viện chỉ còn lại một đống tro tàn, thế lửa cũng đã tận rồi. Trong viện ngoài ngõ vắng tanh không một bóng người. Tần Bách Xuyên vừa gấp vừa giận, phóng chạy vào trong đầu đã tính kế. Bây giờ vào đến con hẻm nhỏ ngay tường sau bổn viện, bất thần lão quay ngoắt người lại, thét lớn một tiếng, dung chưởng lên đánh tập kích vào người của Kha Thái. Quyết Sát Tri Hồn giật mình thầm nghĩ, lão ta quả nhiên dở quẻ trở mặt. Chững người lại rồi thối lui một bước, giơ chưởng lên ngực theo bản năng, đồng thời tức giận hét lớn: "Lão đầu nhi, ngươi thật không muốn cái mạng của Thái phu nhân sao?" Hoàng Phủ Tinh thấy phía trước Tần Bách Xuyên đã ra tay, cũng liền sấn tới án ngữ con hẻm ở đường hậu của bọn chúng. Thiết kiếm trong tay dùng ra, tấn công hai gã trung niên đại hán kia. Chàng vốn tính toán ở trong đầu cần thanh toán chúng nhanh gọn, cho nên kiếm ra cực nhanh. Hai gã trung niên nghe tiếng rít, biết là có biến, quay người lại thì đã thấy thế kiếm cực hiểm đã đến trước mặt rồi. Bọn chúng chỉ là thuộc hạ của phân đường Tịnh Châu Thần Kỳ Bang, chung quy chỉ thuộc hàng đệ nhị đệ tam, vốn chưa từng thấy kiếm pháp nào lại lợi hại đến như thế. Khi ấy cả hai tên la lên một tiếng, cùng thoái mạnh người suýt nữa thì tông phải lưng của Kha Thái. Quyết Sát Truy Hồn chung quy chỉ có một đôi mắt, lúc này mãi lo chống cự với Tần Bách Xuyên, căn bản không lo được cho bọn thuộc hạ ở sau lưng. Thế nhưng khi nghe thì cũng thầm biết tình hình chúng cũng chẳng khá hơn gì. Vừa thoát khỏi một chưởng của Tần Bách Xuyên, Kha Thái liền thét lớn: "Tiểu hổ, nhanh phóng pháo hiệu đi!" Hoàng Phủ Tinh vốn đã tính tới điều này, khi thấy gã trung niên áo xanh nghe lệnh giọt lên đầu tường, chàng không chút chần chừ, cả kiếm lẫn người lướt đến, điểm thẳng vào yếu nguyệt bối du của hắn. Trung niên áo xanh chân chỉ kịp chạm tường, tay chưa kịp móc pháo hiệu ra thì đã rú dài một tiếng ngã người xuống lại con hẻm. Hoàng Phủ Tinh một chiêu đắc thủ, tinh thần càng phấn chấn hẳn lên. Lúc ấy nhào tới gã thứ hai tấn công ào ạt. Gã này tài thủ ngọn roi sắt làm binh khí, thế rồi tuy cũng hiểm hóc, nhưng nói sao cũng không đỡ nổi những thế hiểm tuyệt diệu, dũng mãnh của Hoàng Phủ Tinh. Kèn một tiếng vang dài, ngọn roi đã bị thanh kiếm đen tuyền của chàng chém đứt một đoạn. Gã trung niên đại hán hoảng sợ, tung người phóng giọt lên định đào tẩu. Hoàng Phủ Tinh hét dài: "Chạy đi đâu cho thoát đi!" Gã trung niên đại hán thân hình vừa nhấc khỏi mặt đất đã bị trúng một kiếm điểm vào huyệt quan nguyên. Thân hình tựa như khúc gỗ rơi ầm xuống đất bất động. Quyết Sát Truy Hồn chỉ nghe tiếng cũng biết hai tên đồng bọn của mình đã gặp nguy rồi. Tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên từ đâu vọng lại tiếng người gọi: "Kha lão đệ!" Giọng người khàn đục mà nghe ra còn ở rất xa. Hoàng Phủ Tinh giật mình thầm nghĩ, chỉ nghe âm thanh người này cũng đã đủ biết thần lực rõ ràng không phải là hạng tầm thường. Nghĩ rồi bèn nói lớn: "Tần lão tiền bối, nhanh, giảng bối sẽ dẫn dụ người này đi xa." Nói rồi kiếm lướt ra sau lưng của Kha Thái. Hắn chưa kịp mừng thì cả người đã chết khựng. Hoàng Phủ Tinh nhảy tới, thuận tay chộp lấy lưng áo của hắn, dứt mạnh vào trong bờ tường thành. Chàng tâm trí mẫn tiệp, hành tẩu đúng tiết, tự nhiên khiến cho Tần Bách Xuyên bội phục. Lúc này nghe chàng nói thế, lão không hề có chút do dự, làm theo lời chàng ngay. Hai tay chộp lấy áo của hai tên đại hán phóng vào bên trong tường. Hoàng Phủ Tinh thấy huynh muội của họ Tần còn đứng lóng ngóng chưa đi, bèn phất tay ra hiệu dục: "Nhị vị nhanh lên!" Nói rồi định chộp tay của Nguyễn Phụng, cô nàng hốt hoảng vội cùng đại ca Ngọc Long tung người nhảy vào trong tường viện. Khi hai người vừa khuất ở trong tường thì ở đầu hẻm lại nghe giọng người khàn đục kia thét hỏi: "Ai đó?" Hoàng Phú Tinh giật mình nghĩ, thần pháp nhanh thật. Nghĩ rồi quay lại cắm đầu phóng chân bỏ chạy. Xuất hiện ở đầu hẻm lúc này không chỉ một người mà là hai người. Chỉ nghe cái giọng khàn khàn như chuông vỡ kia đã thét lớn: "Đuổi theo!" Rồi mấy tiếng dù dù vang lên. Hai bóng nhân ảnh tựa như hai vệt sao băng xuyên trong bóng tối, theo hướng của Hoàng Phủ Tinh vừa chạy đi. Ba bóng người lướt đi trên mặt tuyết, phút chốc đã ra khỏi thành, chạy về hướng tây. Hoàng Phủ Tinh chạy phía trước, cố giữ một tốc độ vừa phải, sao cho bọn họ truy theo không kịp. Khi ấy vừa chạy vừa lắng tai nghe, thấy tiếng chân người chạy đầu cách mình chừng 10 trượng. Còn người thứ hai thì bị bỏ xa hơn một đoạn, trong đầu chợt tính kế. Nếu như cùng bọn họ động thủ thì khó thắng, một chọi hai không què cũng chột. Chẳng bằng trước tiên gạt bỏ bớt một tên phía sau rồi hẳn tính. Nghĩ rồi liền gia tăng tốc độ, phóng nhanh hơn. Quả nhiên chạy chừng 30-40 dặm đường, giờ chỉ còn lại một người bám riết theo chàng. Bây giờ quả nhiên thấm mệt, lại nói người sau chạy rất tức giận. Không ngờ truy mãi vẫn không kịp, lúc ấy hét lớn một tiếng, tự nhiên tốc độ tăng dần, đột ngột rút ngắn khoảng cách lại chỉ còn 3-4 trượng. Hoàng Phủ Tinh thấy đối phương truy theo, tính đã ngoài 40 dặm, vẫn không chịu thôi, giờ càng chạy càng mệt. Chẳng thà cứ quay lại đấu với hắn một trận, đằng nào thì giờ cũng đã chỉ còn lại một tên mà thôi. Nghĩ rồi đang chạy dừng chân quay ngoắt người lại. Kiếm dùng lên quét một đường thị quy, tuy là hư chiêu nhưng cũng đủ khiến cho người kia bất ngờ chấn động, trụ mạnh chân lại giữ khoảng cách an toàn. Song phương giờ đối diện mới nhìn thấy rõ nhau. Người kia nhìn thấy đối phương chỉ là một thiếu niên, tuổi chừng 16-17, thì hơi bất ngờ, thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc, ngớ người ngưng mắt nhìn chàng. Hoàng Phủ Tinh hít sâu một dài hơi quán khí cho đỡ mệt, rồi nhướng mày nhìn thấy người đuổi theo mình là một lão già, thân vận lam bào, mặt chắc càm nhọn, diện mạo âm trầm, hoàn toàn tương phản lại với tiếng nói khàn đục như chuông dở của lão ta. Chàng nhìn đối phương rồi nhẽ miệng cười, chỉ kiếm rồi hỏi: "Vị bằng hữu kia sao không ở nhà ăn Tết mà cứ bám theo tại hạ?" Lão già cũng thở lấy lại hơi sức, nét mặt hơi lạnh, rồi hừ một tiếng nói: "Người lén lén lút lút, dáng bộ rất khả nghi, nhất định có hành động xấu, lão già người há bỏ qua cho người." Hoàng Phủ Tinh đã tính ở trong lòng, khi ấy chàng vợ ạ lên một tiếng rồi nói: "Ta cứ ngỡ các hạ là phỉ đồ của thần Kỳ Bang, thì ra là vị lão đương gia, thật đắc tội." Nói rồi ôm quyền hành lễ. Chẳng ngờ lão già nghe thế thì giọng tức giận nói: "Tiểu tử người có mắt không trồng sâu, ông của ngươi đây họ Triệu, chính là hộ pháp của thần Kỳ Bang đó." Hoàng Phủ Tinh lại giờ á lên một tiếng. Chàng ngưng mắt nhìn lão già chăm chăm rồi đoạn hỏi: "Thì ra là Triệu lão hộ pháp, người sau kia là ai, sao chẳng thấy bóng đâu?" Lão già áo xám tự xưng là Triệu hộ pháp nghe hỏi thì hậm hực, nhớ lại đoạn đường vừa đuổi theo đối phương mà còn tức, gằn giọng nói: "Thằng nhãi người định giỡn mặt đó sao? Người sau kia họ Lâm, là hương chủ của thần Kỳ Bang. Tiểu lão gia lần này về tổng đàn ăn Tết, thằng tiểu tử người ngoan ngoãn khai ra lý lịch thân thế đi. Lão gia thương tình dẫn ngươi về tổng đường, ý kiến bang chủ, đảm bảo người được hưởng phúc lớn đó." Hoàng Phủ Tinh luyện công tâm pháp, nó là môn công phu đặc biệt hơn hẳn nội gia tâm pháp một bậc. Bây giờ điều tức đã thấy khỏe lại phần nào. Chàng mỉm cười rồi nói: "Thì ra các hạ cực khổ đuổi theo tại hạ, chỉ là để mời về quý tổng đường ăn Tết. Thế nhưng không biết hộ pháp lớn hay là hương chủ lớn, so với vị kha đường chủ kia thì sao?" Lão già nghe hỏi thì ưỡn ngực ngạo nghễ nói: "Dưới bàn chủ phải kể đến là tổng đường đường chủ, hương chủ lại dưới tổng đường đường chủ, đến như đường chủ chỉ là chức cỏn con ở một phân đường, thế nhưng lại là béo bở lắm đó. Còn nói về hộ pháp chỉ trực thuộc một mình bàn chủ, ngoài ra không chịu sự chỉ huy của người nào nữa. Ngươi rõ rồi chứ?" Lão nói rồi hơi ngừng lời, chợt hỏi lại: "Giờ thì khai rõ đi, sư thừa của ngươi là ai? Thanh kiếm này cổ quái kỳ lạ lắm đó." Hoàng Phủ Tinh lợi hại, đã có chủ ý ở trong đầu, cố lờ đi không đáp mà chàng lên tiếng lại hỏi: Trong thần kỳ bang hộ pháp có đông không? Lão già cứ nghe hỏi về chức vụ của mình thì vuốt râu cười kha khả nói. Không nhiều cũng không ít. Cả thải 30 người. Triệu lão già ngươi là khai quốc tiền thần, theo bang chủ đã được coi như là một trong những người thần tín. Giọng của lão già này càng nói càng khó nghe, cứ tựa như tiếng chuông dở xoáy vào màng tai, chói cả màng nhĩ. Hoàng Phủ Tinh nghe đáp như vậy thì giật mình thầm nghĩ. Thần kỳ bang thật hùng hậu. Cứ nghĩ đến hộ pháp đã có 30 người, họ Triệu này nhất định võ công chẳng phải là tầm thường. Bây giờ nghĩ nhanh rồi ôm quyền cười nói. Tại hạ có chuyện gấp, xin cứu từ, hẹn gặp lại lần sau. Lão già nào chịu để cho chàng đi dễ dàng như vậy. Ông ta cất tiếng, một tràng cười đầy quái dị, chìa tay vào người của chàng rồi lớn tiếng nói. Tiểu tử, gặp lão già xem như có duyên lớn, còn định chạy đi đâu? Dứt lời phóng chỉ lực, điểm thẳng vào yếu huyệt trên người của chàng. Thoạt trông thấy lão ta phất tay nhẹ nhàng, nhưng chỉ lực bên trong vừa nhanh vừa hàm ẩn công lực hùng hậu. Hoàng Phủ Tinh tức giận ré lên một tiếng, kiếm pháp phát ra một đường cản chiêu của đối phương. Lão già cười khang một tiếng, lắc mình né tránh, rồi soạt một tiếng đã thấy trong tay nắm một thanh đoản kiếm. Kiếm ra chiêu, phạt một đường ngang cổ tay kiếm của chàng, đồng thời tay trái xuất chỉ tạo thế kiếm, kiếm chỉ song công. Hoàng Phủ Tinh bằng thanh kiếm thép đen tuyền và 16 chiêu kiếm tuyệt vời của mình mà đấu. Thân hình chàng nhanh nhẹn, dờn lão già, chớp mắt tạo thành một trận long tranh hổ đấu. Qua chiều thứ 10 vẫn chưa phân thắng phụ. Lại nói vừa rồi đề khí thi triển khinh công mà chạy xa cũng không sao. Nhưng lúc này dung tay động chân, tự nhiên thương thế trên bả vai lại đau nhói lên. Tuy thế chàng là một thiếu niên quật cường kiên nghị, cố nén cơn đau trên vai mà đánh. Bây giờ mới nhận ra lão già từng chiêu từng thức, hàm ảo biến quá khôn lường, chưởng chỉ một lượt, tở hồ như song phương là hai kẻ thù không đổi trời chung, quyết ra tay định đoạt số mạng của nhau. Điều đó khiến chàng phẫn nộ, bất giác quát lớn nói. Họ Triệu kia, cớ gì mà ngươi bức ép ta như vậy chứ? Triệu Hộ Pháp cũng chấn động ở trong lòng. Chàng nghĩ tới là một thiếu niên tuổi chỉ mới 16-17, mà chẳng những khinh công tuyệt hảo, lại thêm nội công kiếm pháp cao minh. Đã ngoài mười mấy chiêu, nhất định sẽ khó thắng nổi. Bèn cất tiếng cười khang nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiểu tử người nhanh buông kiếm chịu hàng đi. Triệu lão gia niệm tình, ngươi còn nhỏ chưa biết chuyện mà xử nhẹ cho. Hoàng Phủ Tinh lại nghĩ. Thì ra lũ ác đạo đã quen tính cậy mạnh hiếp yếu, khi nào lại chịu nghĩ tình. Khi ấy nghĩ rồi, không biết có thắng thì thoát thân, cần nhất là phải trấn tĩnh đối phó mới được. Tuyết lại bắt đầu rơi. Đột nhiên nghe Triệu Hộ Pháp hỏi, rồi ngạc nhiên nói. Tài trái của ngươi làm sao vậy? Hoàng Phú Tinh giật thoát mình thầm nghĩ. Lão quái này làm sao nhìn được tài trái ta có vấn đề chứ? Khi ấy chợt nhận ra vừa rồi đánh nhau, tay trái của chàng cứ nắm chặt không, để nó không bị đung đưa, như vậy đỡ đau hơn. Nghe hỏi thấy chợt nghĩ ra ý rồi cười gian kha khả nói. Người có biết không, tay trái của ta hãy ra chiêu là lấy mạng của người đó. Ta với người vốn xưa nay không thù không oán, cho nên ta không có ý hạ độc thủ với người. Thế nhưng nếu người cứ mãi cứng đầu không nghe, thì chớ có trách ta hạ độc thủ chẳng lưu tình đó. Triệu Hộ Pháp là một con cáo già, biết chàng chỉ là nói bừa một câu hù mình mà thôi. Hắn ta hừ một tiếng tức giận, dùng đoản kiếm nhào tới tấn công tiếp. Hoàng Phủ Tinh giơ kiếm chống đỡ, nhưng từ lúc cảm thấy áp lực càng lớn, nghĩ nếu kéo dài một lúc nữa, tên Lâm Hưng chủ kia mà đến kịp, bây giờ một chọi hai thì thảm bại là điều khó tránh khỏi. Đầu óc của chàng làm việc cực nhanh, thoáng nghĩ đến cần phải mạo hiểm mới chống thoát khỏi con lừa già này. Nói thì chậm, lúc ấy lại nhanh, chỉ thấy Triệu Hộ Pháp đoạn kiếm dùng lên. Loan loáng, ra liền chính chiêu liên tục, từng chiêu kiếm nối liền nhau không dứt, tự như là một dòng suối bạc đang chảy vậy. Hoàng Phủ Tinh như đã có chủ ý, bây giờ làm như không quá giải nổi, nên từng kiếm chống đỡ, chân thì thuận nước xuôi bùn, thoái liền chín bước. Triệu Hộ Pháp thấy thế thì vui lên, càng hứng chí công tới, kiếm cứ kéo dạt kiếm của đối phương ra ngoài, khiến cho trung bộ để hở. Đột nhiên hít dài một tiếng, tay trái phóng chỉ điểm mạnh vào người của chàng. Một chỉ lão ta ra tay cực nhanh, chỉ lực chính điểm vào huyệt nhũ căn bên trái của chàng. Xem ra lần này thì Hoàng Phủ Tinh ngã ra là cái chắc. Chẳng ngờ khi thấy thân trên của Hoàng Phủ Tinh lách nhẹ một góc rất nhỏ, đồng thời kiếm rút về mặc cho kiếm của đối phương công tới, rồi phạt nhanh một đường cực hiểm. Song phương đấu nhau đã 50-60 chiêu, dưới trời tuyệt thực đã trận đấu rất gian khổ. Bây giờ lão già thấy dẫn dụ được kiếm của đối phương ra ngoài, phóng một chỉ lực hết sức bình sinh để kết liễu đối phương. Khoảng cách giữa song phương rất gần, tự nhiên muốn né tránh cũng là khó, nên còn mừng khắp khởi. Nhưng chợt thấy người của chàng thiếu niên hơi lách nhẹ, tay kiếm bị hỏng, ngược lại đã thấy lưỡi kiếm đen của thiếu niên đã chém thẳng vào người của mình. Lão kêu ái lên một tiếng mới hiểu ra vấn đề, thì ra đối phương định đánh đòn trí mạng. Khi ấy tay chỉ rụt về, rồi cũng chỉ còn cách qua kiếm lên chống trả. Nghe ken một tiếng, kiếm thép chạm vào nhau ngân dài kèm theo một dòi máu phun xối xả. Thanh kiếm của lão già không đỡ nổi, gãy mấy đòn. Thế kiếm đã bổ xuống, chém xả nửa người bên phải của lão già thành hai đoạn. Hoàng Phủ Tinh lần đầu tiên giết người không khỏi bàng hoàng. Chàng ngã phịch, ngã ngồi trên mặt tuyết nhắm nghiền mắt lại. Nên biết phụ thân của Hoàng Phủ Tinh võ công cái thế, năm xưa từng được gọi là Thái Sơn Bắt Đẩu của quần hùng. Trước khi xảy ra trận quyết kiếm ở tại Bắc Minh Hội, ông ta nhận thấy quần ma ngày càng lớn mạnh, hoành hành. Biết là đại kiếp khó có thể tránh, nên đã đem bình sinh sở học với thanh quyền kiếm này. Sau khi ông ta chết đi, chính hậu vệ duy nhất của ông là Hoàng Phủ Tinh đã kế thừa. Cho nên võ công của chàng có thể nói rằng hấp thụ toàn bộ từ nơi phụ thân của chàng. Lại nói mẫu thân chàng tuy bị trúng thương nội lực bất tán, nhưng kiến thức võ học vẫn nguyên thâm. Chỉ có điều võ công của bà Nam Nhi luyện không thích hợp, bởi vậy chỉ hướng dẫn, chỉ bày cho Hoàng Phủ Tinh chuyên cần khổ luyện toàn bộ 16 chiêu kiếm của chồng bà trong 10 năm qua. Ngoài ra những thuật như khinh công, liệu thương, đã quyệt cũng chỉ cho chàng luyện để phòng thân. Trở lại lúc này, tuy may mắn tránh được chỉ lực của Triệu Hộ Pháp, nhưng rong ruổi mấy chục dặm đường, đánh nhào trí lực với lão ta mấy mươi chiêu, lại thêm vết thương ở trên vai, giờ khiến chàng thấy đuối sức mà ngồi phịch xuống trên mặt tuyết nhắm mắt điều trị thương thế. Thời gian cứ trôi qua chậm chạp, núi rừng cô quạnh không một tiếng người, chỉ có tiếng gió du du đưa làn tuyết phủ khắp cả trời đất, phủ lên cả người của chàng, phủ lên cái xác bị bổ đôi giờ đã đông cứng. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, bỗng nhiên mặt tuyết vang lên tiếng gió ngựa đánh động Hoàng Phủ Tinh. Chàng hít sâu một hơi, xả công rồi từ từ mở mắt ra ngóng nhìn. Chỉ thấy một cỗ xe tứ mã hoa lệ quý phái, toàn thân xe sơn một màu vàng ống ả. Bốn con tuấn mã lớn, lông toàn màu sắc vàng sạm, cổ mang dòng bạc, quả là giống ngựa quý. Đến người đánh xe thân vận trường bào khoác lông cừu, đầu đội mũ lông cao, tài nắm ngọn roi bệnh bằng da hưu dài, có đến một trượng rưỡi, toàn bộ toát lên một vẻ quý phái sang trọng tợ như là vương hậu. Chàng vừa nhìn liền thầm nghĩ, cổ xe này từ Nam chạy lên hướng Bắc, chính là lên hướng của Tịnh Châu, nhưng không biết. Xe ngựa chạy rất nhanh, loáng cái là đã đến mười mấy trượng, chợt nghe gã phu xe kêu lên nói: "Bẩm tiểu thư, có người, thi thể của Triệu Hộ Pháp kìa." Lão ghì mạnh dây cương khiến bốn con ngựa gần như đứng hẳn người lên. Xe vẫn trượt dài trên tuyết cả trượng, vừa kéo vừa dừng lại trước người của Hoàng Phủ Tinh. Hoàng Phủ Tinh ngước mắt nhìn lên bất giác giật mình, thấy gã đánh xe hai huyệt thái dương nhô cao, biết ngay là người có nội công thâm hậu, nô bộc đánh xe còn như thế, không biết chủ nhân còn cao thâm đến mức độ nào. Bất giác chuyển ánh mắt nhìn vào trong xe. Cửa sổ của xe phủ kín bằng rèm qua, không thấy người. Thế nhưng một giọng nói của nữ nhân ngân lên như tiếng ngọc vọng ra hỏi: "Tiểu hộ pháp nào?" Gã đánh xe quay đầu liền đáp: "Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế của tác giả Đông Phương Ngọc phần 2 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 3 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt."